đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, sư phụ ngươi thật tốt. Dùng, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng không có đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nàng nhóm tùy tiện tìm quán nhỏ ăn một chút đồ vật liền đi dạo phố. Trên đường khắp nơi tản bộ, mua rất nhiều đồ trang sức. Cuối cùng dừng ở một gian có thể mua sắm quần áo cửa hàng. Nhóm chúng ta mua nhiều quần áo đi. Đát Kỷ lôi kéo An Chi Ngư tay. Lanh lợi chạy vào trong cửa hàng. Lão bản nương lập tức chạy tới. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thích gì? Tùy ý chọn. Ta xem trước một chút. Đát Kỷ cười nói. Nàng một cái liền chú ý tới một hàng kia sắp xếp quần áo màu trắng. Quần áo trắng như tuyết. Nhìn đặc biệt thon dài. Ánh mắt không ngừng mà tại phía trên lấp lóe. An Chi Ngư xoa bóp bờ vai của nàng. Nói, cái này thế nhưng là y phục nam nhân. Nhìn nó làm gì? Ta muốn cho sư phụ ta mua. Đát Kỷ cười tủm tỉm nói. An Chi Ngư một mặt kỳ quái nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi biết rõ hắn kích thước. Ta đương nhiên biết rõ. Đát Kỷ đột nhiên gật đầu. Nàng tại Thái Hư Thư Viện đoạn này thời gian. Quần áo đại đa số thời điểm đều là nàng giặt rũ. Quần áo cũng là nàng phơi. Nếu là còn không biết rõ kích thước. Vậy thì có điểm không hợp thói thường. Ngươi cảm thấy đây kiện đẹp mắt. An Chi Ngư nghĩ nghĩ. Nói. Dựa theo sư phụ ngươi mặc quần áo phong cách. Cho ta cảm giác chính là vượt bạch càng tốt. Tốt nhất là cùng tiết đồng dạng bạch. Nhìn không nhiễm trần thế. Trong ấn tượng của nàng. Lý Hư cái ưa thích màu trắng. Bất quá. Hắn mặc vào màu trắng đến ngược lại là có tiên phong đạo cốt cảm giác. Hai chữ, đẹp mắt, nhiều năm như vậy, nàng cũng đã gặp không ít người. Nhưng là giống Lý Hư như vậy có khí chất vẫn là đầu một cái. Uy, ngươi phát cái gì ngốc? Đát Kỷ đâm đâm An Chi Ngư khuỷu tay. An Chi Ngư hoàn hồn. Nói, chính ngươi chọn đi, dù sao cũng là ngươi tiện hắn. Cũng không phải ta cho hắn. Đát Kỷ gật gật đầu, căn cứ từ mình hiểu rõ, sư phụ cùng mình mặc quần áo phong cách cực kỳ tương tự. Nàng chỉ bộ kia nhìn đặc biệt y phục hoa lệ. Gọi lão bản nương đem nó mang tới. Tiểu cô nương, người đây là muốn đưa người. Lão bản nương nhìn thấy hai nữ tử này tại nam nhân khu nhìn chằm chằm vào quần áo. Liền suy đoán nàng nhóm chọn quần áo là đưa người. Ta đưa cho ta sư phụ. Đát Kỷ nói chuyện thời điểm, khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền, đôi mắt như là như lưu ly mỹ lệ. Nói, ngươi đem nó lấy xuống nhìn xem. Lão bản nương trải qua sóng to gió lớn, từ nhỏ cô nương trong tươi cười nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nói, nếu như ngươi đưa cho sư phụ ngươi, ta giới thiệu một cái sư đồ trang. Hai bộ đều là màu trắng, hẳn là rất thích hợp các ngươi. Tiểu cô nương này ưa thích màu trắng. Đưa cho người cũng là màu trắng. Tình này lữ trang quả thực là tuyệt mỹ. Mang ta đi nhìn xem. Đát Kỷ hỏi. Đi theo ta. Lão bản nương mang theo nàng đi đến lầu 2. Lầu 2 có càng nhiều khách hàng. Bất quá đại đa số đều là đạo lữ đang chọn tuyển quần áo. Nhìn thấy An Chi Ngư cùng Đát Kỷ tất cả lên. Đôi mắt tỏa sáng. Nhao nhao nhìn chăm chăm nàng nhóm. Quan sát tỉ mỉ, một cái sóng lớn mãnh liệt, một cái ngốc manh, còn không có nhìn kỹ, liền bị bên cạnh thân đạo lữ cho bóp lấy lỗ tai. Mời đi theo ta, lão bản nương cười cười, chuyển cái ngoặt, chỉ trên vách tường quần áo. Nói, bộ quần áo này ngươi xem như thế nào? Hai bộ quần áo treo trên vách tường, là một bộ cùng tiết đồng dạng màu trắng tình lữ trang. Đây không phải đạo lữ vẩy chó cái mới mặc quần áo sao? An Chi Ngư nhìn qua lão bản nương. Ngươi ngược lại là thật biết a. Y phục này. Đây là sư đồ trang. Lão bản nương một mực chắc chắn. Thật đẹp mắt. Các ngươi xem. Bộ quần áo này trên không có cái gì điêu khắc. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế. Chấm ngoặc kép. Lão bản nương thao thao bất tuyệt chào hàng. Nói đến một nửa Đát Kỷ liền mua. An Chi Ngư muốn ngăn cản cũng không được. Mua món này quần áo. Sau đó lão bản nương lại chào hàng mấy bộ. Nói là mua 3 đưa 1. Thế là Đát Kỷ lại mua. An Chi Ngư cảm thấy Đát Kỷ rất dễ bị lừa. Mặc dù lão bản nương tại phương diện giá tiền cũng không có lừa gạt nàng. Nhưng là cái này lão bản nương lại làm cho Đát Kỷ mua hơn rất nhiều quần áo. Đều là thành tốp mua. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy quần áo? An Chi Ngư lặng lẽ lôi kéo Đát Kỷ nói khẽ. Tiện nghi, quá tiện nghi, lại đẹp mắt lại tiện nghi. Hoa đồng dạng tiền, trước kia ta chỉ có thể mua được một hai kiện quần áo. Ngươi nhìn ta có thể mua được một đống. Đát Kỷ cảm thấy mình kiếm lời. Đột nhiên, An Chi Ngư mới nhớ tới Đát Kỷ là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa. Một tháng tiền tiêu vặt sợ là đều muốn so với mình một năm tiêu phí còn nhiều hơn. Ngươi một tháng bao nhiêu tiền tiêu vặt? 10 vạn, Đát Kỷ nói khẽ. Chi Ngư như là quả bóng xì hơi, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi thiếu người hầu không? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư. Ngươi nói cái gì đây? Ta không cần người hầu. Ta có thể chiếu cố tốt tự mình. Ngươi muốn quần áo sao? Ta giúp ngươi mua. Ta nghĩ tự mình mua. Nhưng là nơi này quần áo quá mắc, mua không nổi. Hắn còn muốn cho mình sư huynh, sư phụ cũng mua một cái. Thậm chí cũng nghĩ cho Lý Hư mua. Nhưng là nàng không có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng nói. Được rồi. Chờ ta có tiền lại nói. Ta cho vay ngươi. Muốn hay không? Không muốn. Mượn tiền cuối cùng là phải trả. Sư phụ nàng nói qua vượt mức quy định tiêu phí cũng không tốt. Kia được chưa? Đát Kỷ kết xong sổ sách. Cầm quần áo thu lại. Nói. Kia chúng ta đi thôi. Ta hiện tại lại có chút đói bụng. Ngươi có đói bụng không? An Chi Ngư vỗ vỗ tim nói. Đói. Đi. Nhóm chúng ta ăn chút đồ vật. Lại đi địa phương khác chơi. Được. Hai người chạy chậm đến ra ngoài. Đi đường không thấy người. Đi ở trước nhất Đát Kỷ đụng phải cửa ra vào một tên nam tử. Thật xin lỗi. Đát Kỷ khom lưng xin lỗi. Ta không phải cố ý đụng ngươi. Không sao. Nam tử khoát khoát tay không thèm để ý. Khi hắn nhìn thấy Đát Kỷ ngẩng đầu trong nháy mắt. Con mắt trừng lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái mọc da màu trắng tay cáo đáng yêu nữ hài tử. Đây là yêu. Ánh mắt hắn trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, ngươi là yêu tinh? Đát Kỷ gật gật đầu. Ta còn là lần thứ nhất gặp yêu tinh. Ngươi cái này tai cáo rất kỳ lạ a. Nam tử nói duỗi xuất thủ đi sờ Đát Kỷ tai cáo. Đát Kỷ lui ra phía sau 2 bước. Nam tử nhếch miệng cười nói. Chớ núp, ta liền kiểm tra. Nhìn cái gì trò đùa? Ta cũng không có sờ qua. An Chi Ngư ngăn tại Đát Kỷ trước mặt. Sắc mặt băng lãnh nhìn qua hắn. Uy, xin ngươi chú ý một cái. Nàng không nguyện ý. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn trước mặt mọi người động thủ động cước hay sao? Nam tử đánh giá An Chi Ngư. Nàng mặc đỏ thẫm áo tím áo. Dáng vóc thon dài. Sóng lớn mãnh liệt. Con mắt sáng lên. Con mắt tại hai người này trên thân không ngừng dò xét. Hai cái này đều là cực phẩm a. Nhà ta giường rất lớn. Nếu không đến các ngươi tới nhà của ta làm khách. Nam tử nhếch miệng cười nói. Biểu lộ càng ngày càng hèn mọn. Chúng ta đi. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ vượt qua hắn. Không có ý định phản ứng. Loại người này có cái gì tốt phản ứng. Dừng lại. Nam tử đưa tay bắt An Chi Ngư. Sắp tiếp xúc trong nháy mắt. An Chi Ngư trở tay một bàn tay đánh tới. Ba tương đương. Nam tử kia bay ra ngoài. Nện ở trên mặt đất. Hàm răng bay ra ngoài 2 viên. Miệng đầy máu. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Nơi này lập tức vây xem rất nhiều quần chúng. Nam tử kia bụng mặt chạy ra. Tỷ tỷ, ngươi lực khí cái gì thời điểm như thế lớn? Không phải ta đánh, là sư phụ ngươi đánh. An Chi Ngư sửng sốt thật lâu. Vừa rồi nam tử kia là nhất phẩm người tu đạo. Lấy nàng tốc độ không có khả năng phản ứng qua được đến. Vừa rồi nàng cảm giác được tóc của mình giật giật. Hẳn là Lý Hư cho người giấy phát huy tác dụng. Trở tay chính là một bàn tay đánh ra. Đát Kỷ kinh ngạc, thật thần kỳ đạo pháp. Sư phụ ta thật lợi hại. An Chi Ngư cười cười. Nói, sư phụ ngươi thật tốt. Dùng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?